Đừng nóng. Chuyện hôm nay là sơ sót của tôi. Tôi đã nói rõ với Lệ Nhã, đảm bảo không có lần sau. Cái gì là nói rõ? Không có lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net